Đấu chiến cuồng chiều, chương 178, kiếp sau trọng sinh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kháo, đổi ngươi hai cái chân thử xem. Vương Trọng đã dùng tới cả sức bố mẹ rồi, đời này cũng chưa từng chạy nhanh như vậy, cũng may mắn nơi này là rừng trúc, vô số cây trúc to lớn che trời trở ngại nghiêm trọng tốc độ tiến lên của con cự mãng khủng bố kia, nếu không sớm đã bị đuổi kịp. Vừa rồi ngươi nói nơi này là duy độ thế giới thứ 5. Nơi này chẳng lẽ là thế giới OP sao? Duy độ thứ 5, nói thông tục là chỉ thế giới tinh thần, là thế giới linh hồn sau khi thoát khiếu, OP chính là căn cứ vào loại lý luận này thành lập lên. Nói như đánh giấm, thế giới OP chỉ là một cái phòng chế phẩm thấp kém, một góc tảng băng trôi sinh vật duy độ thấp, các ngươi lợi dụng quy tắc duy độ thứ 5. Simba lớn tiếng nói, đây chính là duy độ thế giới thứ 5 hàng thật giá thật, câu thông thế giới pháp tắc duy độ thấp cùng duy độ cao, địa phương vĩ đại linh hồn và thực thể cùng tồn tại. Nói xong, đang phi hành Simba còn không quên bày ra cái tạo hình, bị Vương Trọng vỗ một phát trên gáy. Đừng làm bộ làm tịch nữa, ta là nói hai chúng ta sao lại ở chỗ này. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, Simba vạn năng tuy không gì không biết. Qua, huynh đệ ta đi trước một bước, dù sao linh hồn có thể trọng sinh, chúng ta đợi lát nữa lại tán gẫu. Simba thét chói tai đột nhiên tăng tốc, ngay sau đó Vương Trọng cảm giác bầu trời tối sầm, chỉ thấy một cái đôi rắn lớn vô cùng giơ lên cao mấy chục mét giống như ngọn núi nhỏ từ trên đỉnh đầu mình hung hăng vỗ xuống. Ta FXX ngươi tên phế, trên mặt bạn học Vương Trọng tràn ngập bi kịch, ngay sau đó chia 5 xẻ 7. Lực lượng thân thể rất thuần túy, đại khái mấy vạn glasso. Vương Trọng không biết chỉ là lực lượng nhập vào cơ thể, nháy mắt bùng nổ. Đúng vậy, nháy mắt phát nổ, máu phát nổ. Có điểm Simba đoán không sai, thật sự lại sống lại rồi. Không chỉ Vương Trọng đang sống lại, Simba cũng sống lại. Hắn cũng chưa chạy thoát, khí kình lực lượng của duy độ sinh vật trực tiếp đem hắn xay nát thành mảnh vụn, không thể không nói, Simba so với Vương Trọng còn sợ đau hơn, hai người lại về tới trên hòn đảo nhỏ kia. Vương Trọng và Simba một lớn một nhỏ ngồi bệt xuống đất, mắt to chừng mắt nhỏ, đã không còn sức nữa. Đúng lúc này, trên không hòn đảo nhỏ, vòng xoáy màu đen kia lại xuất hiện. Tà kháo, còn tới. Có để yên không? Vương Trọng gắt gao ôm chặt một tảng đá, Simba thì túm chặt tai Vương Trọng đối kháng lực hút điên cuồng kia. Lần này đánh chết ca cũng không đi vào. Ta cũng không đi, Simba nức nở nói, nhưng phản kháng hiển nhiên là phí công, khi trong tay Vương Trọng túm lấy một tảng đá vỡ lớn xuất hiện ở giữa không trung trống rỗng, phía dưới là một mảng đại dương mênh mông. Phốc, ọc ọc ọc, biển lớn vĩ đại, rất nhiều tân nhân loại đều chưa từng thấy, bọn họ chỉ từng nhìn thấy trên clip thế giới sinh mệnh mỹ lệ đó, hiện tại đã là cấm khu của nhân loại, bờ cát ven biển mỹ lệ từng là thánh địa nhân loại, những thứ chỉ có thưởng thức thể ở một số tư liệu hoài cổ. Vương Trọng còn chưa kịp cảm thụ biển lớn vĩ đại, đã bị cái gì đó liếm vào, sau đó tiếng kẽo kẹt truyền tới, loại thanh âm sợ hãi dựng tóc gáy đó lập tức khiến Vương Trọng và Simba nghĩ tới loại khả năng nào đó, sau đó khả năng này đã được nghiệm chứng, bọn họ bị ăn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thời điểm một lần nữa sống lại, Simba muốn làm rõ nguyên nhân, vẫn là vận mệnh thạch. Một lần trước Vương Trọng xông nhầm vào mảnh vỡ không gian, đã bại lộ tọa độ vận mệnh thạch. Vận mệnh thạch chỉ sợ là thứ quan trọng nào đó của duy độ cao, lực lượng duy độ cao đang triệu hồi nó trở về. Nhưng vấn đề là, vận mệnh thạch hiện tại nằm trong thân thể nhân loại nào đó, thân thể là không thể trực tiếp xuyên qua không gian pháp tắc, nhưng tinh thần, hoặc là nói linh hồn của Vương Trọng thì theo vận mệnh thạch cùng nhau đưa tới duy độ thứ 5, nhưng, linh hồn cũng không thể trực tiếp đến duy độ cao, sau đó bị kẹt ở duy độ thứ 5. Nơi vận mệnh thạch xuất hiện, thường thường là nơi lực lượng duy độ khá mạnh, mà nơi lực lượng duy độ tương đối mạnh, thường thường tồn tại huynh đệ quái vật cũng khá dũng mãnh, kết quả đó có thể nghĩ. Chỉ là linh hồn Vương Trọng bám vào trên vận mệnh thạch cho nên tuy tan vỡ, nhưng sẽ lập tức trọng tổ, sau đó hình thành lặp đi lặp lại như vậy, lực lượng duy độ cao nào đó đang mạnh mẽ triệu hồi, mà bởi vì Vương Trọng lại bị kẹp chặt như vậy liền hình thành một cái tuần hoàn bi kịch của bạn học Vương. Liên quan Simba cũng xui xẻo theo, hắn rất vui vẻ có thể đoàn tụ với Vương Trọng, nhưng loại phương thức đoàn tụ này, hắn thà rằng tiếp tục ngủ. Sau khi bị xử lý thêm 2 lần, Vương Trọng và Simba đều phát hiện lực lượng triệu hồi đang suy yếu, hơn nữa thời gian gián đoạn đang dài thêm, cái này cho bọn họ một chút hy vọng, hai người tê liệt ngã xuống ở trên đảo nhỏ đã không còn sức nhúc nhích cùng phản kháng. Nghe ý tứ này của ngươi, ta giống như đã bị một loại sinh mệnh duy độ cao không thể tưởng tượng theo dõi, hơn nữa tập trung. Khụ khụ, thật ra cũng không tệ như vậy. Duy độ cao tuy cường đại, nhưng lại không cách nào thật sự tiến vào thế giới duy độ thấp, thậm chí ngay cả duy độ thứ 5 cũng không vào được, tựa như ngươi ở trên địa cầu, lại vĩnh viễn không thể đi vào thế giới hai chiều trong tranh, lại quay sang nghĩ, ngay cả duy độ cao cũng mơ ước vận mệnh thạch, vậy nói rõ đây là thứ tốt, ngươi nên vui vẻ chút, ha, ha ha. Vương Trọng trợn trắng mắt, vận mệnh thạch thứ này đối với hắn thực không có gì hữu dụng, ngược lại là Hoài Bích có tội, chỉ là Simba cũng là vận mệnh thạch mang tới, đây mới là điều quan trọng nhất đối với Vương Trọng, phỉ nhổ thì phỉ nhổ, nếu để cho Vương Trọng lựa chọn, cho dù thê thảm nữa, hắn cũng sẽ không vứt bỏ Simba. Vòng xoáy lại đi ra, nhưng một lần này lực hấp dẫn không mạnh như vậy nữa, hơn nữa hào quang kỳ quái kia trên vận mệnh thạch cũng đang ảm đạm, Vương Trọng cảm giác chung quanh nặng nề một trận, sau đó mất đi ý thức. Chờ khi Vương Trọng tỉnh lại, đã nằm ở trên cái giường nhỏ của ký túc xá, cảm động đến độ sắp khóc, quả nhiên chỉ là ác mộng. Chỉ là cơn ác mộng này cũng quá chân thật chút, cảm giác toàn thân cao thấp vừa tê vừa đau, tựa như những cái chết đêm qua hết thảy đều là tự mình trải qua. Thượng đế, hồn lực của hắn thế mà đột phá 70 rồi. Một đoạn thời gian gần đây, hồn lực vẫn luôn kẹt ở 68 chết sống không thể tăng lên nữa, nhưng hiện tại thế mà đột phá rồi. Chẳng lẽ làm xong loại tan vỡ xong tổ chức lại này có lợi đối với hồn lực? Bỗng nhiên Vương Trọng cảm thấy ác mộng này cũng không tệ, đúng lúc này điện thoại vang lên tít tít tít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trọng, mau tới, Baron hắn khỏi rồi, oa ha ha ha, ông trời mở mắt, vận khí này thật sự là nghịch thiên. Mã Đông Hưng phấn phát cuồng, cách chương.